Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2777, chương 2777, Bỉ Ngạn cung người đến. Lại dập đầu mấy cái, Hồi lão mới cười híp mắt khoát tay áo làm cho Diệp Lăng đứng dậy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta hai cái lão gia hỏa đồ đệ. Đời này, sống bao lâu thời gian chúng ta cũng không nhớ rõ, mà ngươi cũng là hai chúng ta đồ đệ duy nhất. Diệp Lăng đứng dậy chi về sau. Hồi lão hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó cũng là có chút kích động. Dù sao hai người bọn họ, nhưng là thánh tôn a, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ hai vị sư tôn đối với kỳ vọng của ta. Diệp Lăng cung kính khom người tử ngưng nói rằng, đúng rồi, cái này đạo cung đạo nguyên cung chủ a, là chúng ta đồ tôn, bất quá hắn dù sao cũng là đường đường cung chủ, người cũng không thể lấy bối phận đi áp hắn. Đột nhiên, một bên bạch lão hướng Diệp Lăng nhắc nhở nói đạo, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, những thứ này không đều là lời nói nhảm mà, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại ỷ vào bối phận đi áp đạo cung cung chủ đâu. Đại hạ biên giới, bao quát âm dương đạo cung, nhất cùng sở hữu ba vị thánh tôn, theo thứ tự là ta và lão hôi, còn mặt khác một cái tắc thì là đại hạ đế vương. Bất quá, cái này đại hạ đế vương đột phá cực nhanh. Lúc trước ngươi trốn lúc đi, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là thiên tôn cửu trọng. Nhưng ai biết, ẩn giấu quá kỹ, ngay cả ta cùng lão hôi đều lừa. Ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, có thể hội đột phá, cũng không hạ 10 người, mà 10 người này bên trong có thể xác suất thành công không cao hơn 3 thành. Điểm này ngươi nhớ kỹ là được. Chỉ là cho ngươi đại khái nói một cái. Bạch lão nói xong chi về sau, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Thánh tôn, đây mới là một cái tông môn tối cường lợi kiếm. Một cái tông môn nắm giữ một cái cùng hai cái. Đây chính là khác biệt lớn vô cùng. Căn bản không pháp đánh đồng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn có mặt khác một sư tôn, ngươi trên người vô địch đạo, lấy thân là chủng, là từ tề thiên nhân trong tay học được chứ. Đột nhiên, một bên hôi lão mặt tươi cười hỏi, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, điểm này bí mật căn bản là không thể gạt được thánh tôn. Phía trước đại hạ đế vương, cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này tề thiên nhân cũng không tệ, chính là bản tính bất hảo một điểm, tu vi cũng là rất kinh người, có thể đột phá thánh tôn trong 10 người, thì có hắn một cái, bất quá, hắn cũng không phải đạo nguyên đối thủ, uổng phí mù rồi hắn lấy thân là chủng, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn đừng tìm hắn học, nếu không thì lãng phí một thân thiên phú. Hồi lão lần nữa dặn dò, khoát tay áo, hai chúng ta đây, cũng không có bảo bối gì, cái này lễ bái sư gì gì đó, miễn đi, ngươi nếu là ở tu hành trên, lên, có nghi vấn gì nói, theo thì tới tìm chúng ta là được, còn nữa, ghi nhớ kỹ không muốn lòng tham đột phá, thiên thần cảnh là một cái to lớn trụ cột, ngươi nếu như tham công liều lĩnh, hội lưu hạ khó khôi phục chỗ thiếu hụt, hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, nhất sau hôi lão nói 8 chữ, làm cho Diệp Lăng ghi tạc trong lòng. Tu luyện loại này sự tình, nguyên bản là không thể tham công liều lĩnh. Nếu không, một ngày di lưu hạ khó khôi phục chỗ thiếu hụt. Đối với phía sau tu luyện tắc thì là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đặc biệt thiên thần chi về sau, mỗi một bước đều tựa như đang trời a này khó, không rất sớm đem căn cơ viên mãn nói, căn bản không cơ hội hướng sông lên. 3 cái nguyệt sau, hai đại thánh tôn tuyên bố thu Diệp Lăng làm đồ đệ. 3 cái nguyệt về sau, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở lôi phong ranh giới một khối cô nhi trên đá. Con người nhắm, thân trên, lên, từng luồng huyền diệu khí độ, đang không ngừng lẩn quẩn. Xa chỗ, Hạ Lạc Thần, Điểu Gia, Tiểu Hồng, Kỳ Lân chờ mấy tên lắc đầu, xoay người hướng thân sau đi tới. Người này từ 3 tháng trước bái sư 2 đại thánh tôn. Nhất định cử chỉ điên rồ, mỗi thiên ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, liền ngồi xếp bằng ở cái này cô nhi trên đá. Dầm mưa dãi nắng, 1 tháng trước, Hạ Lạc Thần đột phá đến thiên thần hậu kỳ, mang theo Tiểu Hồng cùng Điểu Gia trở về. Về sau liền một mực Diệp Lăng Lôi phong lên, không hề rời đi quá. Thật là, người này nhất định là được tu luyện cuồng nhân. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến thiên thần cảnh giới a? Làm sao lại dễ dàng như vậy? Muốn bản Điểu Gia, thiên phú kinh người, có thể nói yêu nghiệt, mới khó khăn lắm đột phá thiên thần. Hắn một người bình thường phàm nhân mà thôi. Bản Điểu Gia là bỏ rơi hắn cách xa vạn dặm. Hắn còn kỳ vọng truy trên. Lên, ta, Điểu Gia nhảy nhót ở Kỳ Lân lưng lên. Ngạo nghễ nói đạo, Hạ Lạc Thần mấy người đều là vỗ vỗ mặt mình. Cái này Điểu Gia nếu như có thể nhất thiên không nói mạnh miệng, tưởng chừng như là một cái kỳ tích, không pháp phòng chế kỳ tích. Hưu, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh lướt đến. Ai, Diệp Lăng, ngươi sao lại ra làm gì? Đúng vậy, không tu luyện sao? Mấy người chứng kiến thân ảnh này đi tới, đều là sững sờ, người vừa tới không phải là người khác. Chính là mới vừa rồi còn đang tu luyện Diệp Lăng, lúc này lại đột nhiên đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Cung chủ tìm ta có chút việc tình, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Diệp Lăng hướng mấy người khoát tay áo, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Khoảng khắc chi về sau, đạo nguyên cung chủ chỗ ở nhà lá bên cạnh, Diệp Lăng đi tới thời điểm, đạo nguyên cung chủ đã ngồi ở ngoài phòng một cái bàn đá lên. Chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau, vội vã nhiệt tình vẫy tay. Diệp Lăng, đến, ngồi ngồi, đạo nguyên cung chủ mỉm cười nói. Diệp Lăng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bàn. Cung chủ, không biết có chuyện gì tình phân phó. Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Đạo nguyên cung chủ gật đầu. Thật là có sự tình. Là như vậy, đang ở hôm qua thiên, Bỉ Ngạn cung nhân tới. Đột nhiên, đạo nguyên cung chủ nói, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mà sau cái trán tức thì nhíu lại, con người hơi híp, bọn họ sao lại tới đây? Phía trước ngươi bị Ngư Vô Phục truy sát, cái kia Bỉ Ngạn cung cung chủ đã từng tự thân đứng ra vì ngươi cầu tình. Điểm này ngươi cũng nên biết. Chi về sau, ngươi lựa chọn ở lại Đại Hạ biên giới, ở lại Âm Dương Đạo cung, Bỉ Ngạn cung bên kia một mạch cũng không cái gì thuyết pháp. Thẳng đến hôm qua thiên, bọn họ mới đến người. Bọn họ nói, ngươi đã không muốn trở về Bỉ Ngạn cung, liền chứng minh ngươi và bọn họ không duyên cớ. Bọn họ đâu tự nhiên cũng liền không hề cưỡng cầu. Chẳng qua tinh thần tháp, ngươi nhất định trả, bởi vì này tinh thần tháp là hắn nhóm tiếp dẫn sứ giả bảo bối, hơn nữa còn là chí bảo. Toàn bộ Bỉ Ngạn cung cũng chỉ có cửu tòa tinh thần tháp mà thôi. Trước đây ở lại tam giới tinh thần tháp, vẫn là trước đây tam giới đại loạn chi về sau, bọn họ không pháp tiến nhập. Nếu không, sớm lấy đi, đạo nguyên cung chủ khe khẽ nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, sâu thán một hơi, lắc đầu, tinh thần tháp phải trả lại. Xem ra, trong tay mình chí bảo, còn phải lại thiếu một món a. Cung chủ, ngươi nói như thế nào? Diệp Lăng nhìn đạo nguyên cung chủ hỏi, hắn muốn nghe một chút đạo nguyên cung chủ nói như thế nào. Kỳ thực hắn vẫn có một ít mong đợi, chờ đợi đạo nguyên cung chủ có thể hay không có chủ ý lưu lại tinh thần tháp. Kết quả, đạo nguyên cung chủ cũng là lắc đầu. Ta có thể nói như thế nào? Người ta nói, câu câu đều có lý. Chữ chữ ở tình, tinh thần tháp, nguyên bổn chính là người ta. Đạo Nguyên cung chủ khổ sắp cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.